Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1157, một cái suy đoán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đám dân mạng đang nhìn điều này tuyên bố sau đều không hẹn mà cùng trầm mặc một chút. Lúc này, mặc kệ là Nguyễn Tương Âm hoặc Giang Tiểu Bạch đám fan hâm mộ, còn là những cái kia đơn thuần xem trò vui người qua đường, trong lòng đều toát ra hai chữ. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xấu hổ, muốn tìm người khuyết điểm. Vậy khẳng định là muốn định một cái tội danh. Hoặc là nói là muốn tìm một cái có thể công kích điểm. Nguyễn Tương Âm fan hâm mộ bên kia liền đem điểm định đến. Hai người đều là thuê lễ phục. Bên trên, mặt khác còn nói là Giang Tiểu Bạch muốn đụng áo. Bởi vì một cái trước tiên mặc một cái sau xuyên. Đương nhiên là về sau cái kia càng chịu thiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ người ta o giải thích. Nguyễn Tương Âm là thuê không sai. Nhưng người ta Giang Tiểu Bạch là mua váy. Không phải thuê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là đường đường chính chính chính chủ. Nguyễn Tương Âm tại nghi lễ bế mạc đêm trước phát ảnh chụp quần áo vậy mà là có chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đã có thể lúng túng. Nếu như nói hai người đều là thuê lễ phục, kia nàng phát ảnh chụp mặc dù không thích hợp, nhưng còn có cãi lại. Nhưng hôm nay biết Giang Tiểu Bạch là mua xuống quần áo người. Kia Nguyễn Tương Âm cùng đám fan hâm mộ tất cả việc làm là thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thằng hề sao? Thật sự là làm trò cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch 666. Giang Tiểu Bạch, đều là thuê. Ngượng ngùng, ta đây là mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Giang Tiểu Bạch so sánh. Nguyễn Tương Âm thật sự là không phóng khoáng. Không ra gì. Đám fan hâm mộ cũng là một đám ngu ngơ. Cái này còn tại dùng sức tẩy đâu. Kết quả càng tẩy càng không xong đi. Cũng không biết Nguyễn Tương Âm hiện tại là thế nào tâm tình. Má ơi. Cái này lễ phục giá tiền là 5 chữ số còn là 6 chữ số. Thật muốn biết a. Đến từ người nghèo lòng hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi trên lầu, 5 chữ số là không thể nào. Năm ngoái S sao nữ xuyên món kia o cao lễ đính hôn phục giá cả chính là 6 chữ số. Hai mở đầu, cái này cảm giác so với món kia càng đẹp mắt. Ta cảm thấy chỉ có thể quý hơn. Khu bình luận bên trong đều đang nhìn lên chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại phát biểu phần lớn là ăn dưa người qua đường. Cũng có một phần Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ. Mà Nguyễn Tương Âm đám fan hâm mộ thì là lặng yên, không tiếng động trốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước sức chiến đấu càng mạnh. Lòng tự tin càng lớn. Lúc này đã cảm thấy càng xấu hổ. Cái này cũng khó trách o tức giận như vậy. Người ta bán một bộ y phục. Kết quả dùng nhiều tiền chính chủ còn không có xuyên đâu. Mặc thử, người liền dẫn đầu đem ảnh chụp phát ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đúng là bọn họ thất trách. Dù là vì cho Giang Tiểu Bạch một cái thuyết pháp, cũng phải nặng nề, xử phạt. Nguyễn Tương Âm, đến bây giờ cũng thật là không có cách nào rửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đám fan hâm mộ mặc dù là an tĩnh lại. Thế nhưng là thu tiền thủy quân lại còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn số lượng. Bởi vì không có nhận được chỉ thị mới nhất, cho nên vẫn tải ấn thành giao cái kia phần món ăn số lượng soát số liệu. Điều này sẽ đưa đến o cùng Giang Tiểu Bạch Weibo hạ vẫn có người tại biểu đạt bất công. Bày ra điểm chúng vẫn có cái kia. Hai người đều là thuê lễ phục. Cái này khiến không ít bạn trên mạng phát hiện. Cả đám đều hết sức vui mừng đứng lên. Còn có người chạy đến Nguyễn Tương Âm Weibo hạ cho nàng nhắn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau nhường thủy quân dừng lại đi. Cười chết người. Còn thuê đâu? Người ta là mua. Muốn ta nói ngươi còn là cùng người ta. Giang Tiểu Bạch nói xin lỗi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch chỉ là mượn ngươi mặc thử một chút. Ngươi fan hâm mộ lại ngược lại tìm người ta khuyết điểm. Lần này được không bù mất đi. Đợi đến Nguyễn Tương Âm nhìn thấy cái này bình luận lúc. Chỉ cảm thấy ngực một trận dồn dập nhảy lên. Mắt tối sầm lại. Kém chút không cho ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hôm nay đem chính mình nhốt vào gian phòng không lâu sau liền ngủ thật say. Nhưng là đi ngủ bên trong vẫn đang làm mộng. Tỉnh lại ngủ một tí. Nhìn như thời gian qua rất lâu. Kỳ thật cũng liền chỉ ngủ 3-4 tiếng mà thôi. Tỉnh về sau nàng phát giác ra một thân mồ hôi. Liền đi tắm rửa một cái. Còn đắp một tấm mặt nạ. Tại thoa mặt nạ quá trình bên trong nàng mới đem điện thoại di động cho cầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mở ra điện thoại di động. Liền phát hiện trợ lý đánh thật nhiều điện thoại. Trừ cái đó ra tựa hồ còn nhận được thật nhiều tin tức. Đây là xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có lập tức trở về điện thoại. Nàng lựa chọn đi xem một chút chưa đọc tin tức. Cái này xem xét, liền bị tức đến. Những thứ ngu xuẩn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nghĩ tới những cái kia tự tác chủ trương lanh chanh đám fan hâm mộ thay mình chọc như thế lớn một cái hỏa. Nàng đã cảm thấy trên đầu khí muốn bốc khói. Hận không thể trực tiếp mắng đi qua mới tốt. Ban đầu cùng Giang Tiểu Bạch đụng lễ phục sự tình đã qua một đoạn thời gian. Theo O phát ra tiếng chính mình cũng không nghĩ lại có ý đồ với nàng. Ngay tại lúc này chính là muốn giảm xuống tồn tại cảm mới tốt. Đợi đến qua một đoạn thời gian đại chúng cũng sẽ lãng quên chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu quả như thật tìm thủy quân mang tiết tấu hữu dụng. Còn đến phiên bọn họ nhắc nhở. Chính mình đã sớm đi tìm người. Hiện tại tốt lắm. O lần nữa phát ra tiếng. Kia từng cái văn tử đều giống như bàn tay dường như đánh tới Nguyễn Tương Âm trên mặt. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Đều không thể tưởng tượng chính mình gần nhất thời gian muốn làm sao vượt qua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia bỏ đá xuống giếng chuyên đào người chỗ đau phóng viên khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bọn họ nói không chừng liền sẽ giống con ruồi dường như hướng mình vây đến. Chờ một chút, cái này hình dung không đúng lắm. Nếu như nói bọn họ là con ruồi, chính mình thành cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm đem trong đầu cái này đáng sợ ý tưởng vứt bỏ. Nàng bấm An Tỷ điện thoại. Dự định cùng với nàng nói chuyện này. Nhưng là gọi điện thoại lại nhắc nhở nói An Tỷ điện thoại di động tắt máy. Nguyễn Tương Âm chỉ được gọi cho trợ lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Tỷ nàng hẳn là lên phi cơ. Trợ lý thanh âm thận trọng. Nàng 4 giờ cho lúc trước ta gọi điện thoại. Nói là muốn dẫn Tiểu Chân đi tham gia tiết mục. Hiện tại hẳn là đã xuất phát. Nguyễn Tương Âm cắn môi. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Chân tên là Minh Chân Chân. Đây cũng là An Tỷ thủ hạ một người nghệ sĩ. Đồng thời thấy thế tựa hồ hữu lực nâng xu thế. Tại tài nguyên trên đã sẽ vượt qua chính mình khuynh hướng. Cái kia trà xanh một quen sẽ thảo nhân vui vẻ. Còn trong bóng tối cho mình hạ ngáng chân. Tuyệt không là cái đèn đã cạn dầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi cho mấy cái kia lớn phấn nói đi. Để bọn hắn dừng lại động tác. Không cần lộ diện cùng người xé. Trước tiên yên tĩnh một đoạn thời gian lại nói. Nguyễn Tương Âm vuốt vuốt huyệt thái dương. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần giữ yên lặng. Đó chính là thay ta phân ưu. Phía trước cái này fan hâm mộ sức chiến đấu cường sẽ chỉ làm Nguyễn Tương Âm cảm thấy an tâm đáng tin. Nàng cảm thấy mình tựa như một cái tướng quân. Những cái kia đám fan hâm mộ chính là mình binh sĩ. Nàng nói muốn làm gì? Những người kia liền lập tức ngoan ngoãn đi làm. Từng cái nghe lời hiểu chuyện ghê gớm. Xé vụ người đến càng là cùng chó dại. Cơ hồ khó gặp địch thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một số việc chính nàng không tiện lộ diện. Liền sẽ để trợ lý ra mặt cho lớn phấn bọn họ truyền đạt. Chỉ thị, mặc kệ là dùng tiểu hào cũng tốt. Còn là chính mình ám chỉ cũng tốt. Lớn phấn bọn họ sẽ lập tức hiểu ý, sau đó trở thành nàng sắc nhọn nhất lợi khí. Nàng nói đâm ai liền đâm ai. Khi đó nàng cảm thấy đám fan hâm mộ rất là khéo hiểu lòng người. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy đám fan hâm mộ có chút quá khéo hiểu lòng người. Nếu như không phải bọn họ làm ầm ĩ, vậy cái này sự kiện vốn không tất chuyển biến xấu đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ tốt lắm, nàng đều trở thành chê cười. Nguyễn Tương Âm không chịu được thở dài vỗ trán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng có một cái suy đoán. Giang Tiểu Bạch tựa hồ vốn cũng không có ý định cùng chính mình so đo đụng áo một chuyện. Lễ phục nàng sớm mua. Có thể nàng lại luôn luôn chưa từng phát ra tiếng. Nếu không phải hôm nay việc này náo thành dạng này, kia nàng mua xuống lễ phục sự tình đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không bị người biết. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.